Cướp anh từ tay định mệnh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, hóa ra cuối cùng vẫn cứ là mẹ. Giọng nói trong vắt của Nhã Thư lồng vào gió vang vang. Thụy Dương giật bắn mình tỉnh dậy. Tay run run bám chặt ga chải gương. Cô thở dốc, đưa tay sờ lên cổ mình. Ánh mắt thất thần hằn sâu nỗi ám ảnh. Một giấc mơ thôi nhưng là giấc mơ khủng khiếp. Không, không hẳn là mơ. Thư đứng nơi phía cửa sổ ngước nhìn về phía Dương. Gặp ác mộng à? Trong mơ chị kêu gào tên mẹ chị đấy. Bị ai dọa giết đấy? Dương im lặng ngước lên nhìn ánh mắt Thư đang xoáy vào mình. Tóc dài xõa buông bay bay cùng tấm rèm cửa. Một thoáng giật mình. Giấc mơ vừa rồi đã rút kiệt sức lực của cô. Mồ hôi mướt trên trán. Dương mệt mỏi khẽ nhắm mắt. Tránh ánh nhìn không nhiều thiện cảm của Thư. Có chuyện gì? Chuyện gì? Tôi không được vào phòng chị sao? Chị gái. Hai chữ. Chị gái. Được nhấn thật sâu. Thư vẫn nhìn xoáy về phía Dương. Ánh nhìn không buông tha cũng không định lùi bước. Dương im lặng. Tay cô lơi dần khỏi tấm ga chải gương. Chân trần chạm nhẹ xuống sàn. Cái lạnh đột ngột thấm vào da thịt. Hóa ra không phải một giấc mơ. Cũng đã đến lúc Dương phải đối mặt với quá khứ không bình yên với quá nhiều uẩn khúc của quá khứ. Cuối cùng thời gian cũng chỉ là lớp bụi mờ kết bám lên mọi thứ như lớp mạng nhện mỏng tanh. Dưới lớp bụi ấy, mọi bí mật vẫn cứ âm ỉ, cứ lướt đi theo đúng con đường của nó. Không ai ngăn cản được, không ai biết trước được đích điểm của nó là nước mắt hay nụ cười. Lớp bụi ấy chỉ một cái gạt tay cũng đủ làm tất cả bật tung ra. Làm đảo lộn mọi quy luật, mọi mối quan hệ ở hiện tại. Dương biết mở mắt ra sẽ chẳng dễ dàng. Mở mắt ra là quá khứ chứ không phải hiện tại. Mở mắt ra là đối mặt, là đưa tay nhấc những bí ẩn khắc nghiệt của quá khứ đã gặm nhấm tâm hồn Dương suốt những ngày tháng qua. Giọng Dương hoang hoải trong đêm, từng âm dằn mạnh, hỏi đi, bất kỳ điều gì mày muốn biết. Chà, chị dũng cảm hơn tôi tưởng. Nhưng tiếc là điều cần biết tôi đã biết cả rồi. Cách các người cướp đi gia đình bình yên của tôi. Cướp mẹ, ba rồi bây giờ là Vũ Huy khỏi tay tôi. Còn muốn cướp nữa không? Còn gì để cướp nữa không? Hết rồi chứ. Thụy Dương im lặng, nhìn những bước chân Thư đi chậm lại phía mình. Ừ, biết hết rồi cũng tốt. Biết rồi kể cũng hay. Kết tội mà bắt tội phạm bất đắc dĩ kể lại tội ác của mình. Sống lại với nó một lần nữa đôi khi còn là một cực hình đáng sợ hơn. Thụy Dương giáo hoảnh nhìn về tấm ảnh cha cô. Mỉm cười. Đó là lý do bao nhiêu năm nay cô chịu đòn thay tôi trong tất cả lỗi lầm phải không? Đó là cách cô chọn để thấy lòng được thanh thản hơn. Như thế là đền được tội ư, như thế là trả được nợ ư, không? Cô biết không? Tôi cần gia đình của tôi. Tôi cần có người mẹ đúng nghĩa để có thể gào lên trong đêm như cô ban nãy. Tôi cần ba của tôi. Dù tôi có bị đánh đập tôi vẫn thèm lắm ba mẹ tôi. Đánh đòn là xong ư, đánh xong rồi tôi có được ba mẹ của tôi không? Trả ba lại cho tôi. Trả mẹ lại đây. Gia đình của tôi. Trả lại đây. Các người trả lại cho tôi. Nhã Thư lay mạnh hai vai Dương. Tay cô miết trên bờ vai trần đầy những vết sẹo mới cũ chưa kịp lành. Những nếp da non nứt ra. Bật máu. Dương im lặng. Cô thản nhiên nhìn về phía tấm ảnh ba mình. Không khóc cũng không cười. Không vui cũng không buồn. Tim cô lúc này đập vô hồn không cảm xúc. Đủ chưa? Thế nào là đủ? Nếu muốn cô có thể trả mọi thứ về đúng vị trí. Tôi không can dự. Cô muốn về lại vỉa hè với bọn du côn và chó dại lắm mà. Cô muốn mẹ con cô lại bị đuổi đánh chạy loạn mỗi đêm lắm mà, không? Nếu muốn thế, nếu dễ dàng thế, mẹ con cô đã không từng ngày cướp đi từng người trong căn nhà này rồi. Tùy cô, vị trí của cô ở đâu? Cô biết không? Dương không trả lời. Cô ngước từ từ từ chân lên đầu Thư. Nhìn thoáng qua gương mặt. Không biểu hiện cảm xúc. Cái nhìn lơ đễnh và hoàn toàn thờ ơ, vị trí của cô là trong tù. Dương lại nhếch mắt nhìn Thư, cười nhạt, nếu cô muốn, tôi đã chẳng còn sợ gì nữa rồi. Có đấy, đừng quên, bà ấy vẫn là mẹ của cô. Dương ngửa hẳn nhìn Nhã Thư đang đứng cạnh, nhìn sâu vào mắt cô, lưỡi hơi đẩy phía trong miệng, nụ cười nửa miệng chưa từng thấy, một chút giật mình rất khẽ, tay Dương nắm chặt trong tay mình. Yên tâm, chưa đến lúc tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ là những gì là của tôi nên để nó lại đúng vị trí. Bắt đầu từ thì hiện tại, cô muốn gì? Vũ Huy, hai tiếng Vũ Huy vang lên chạm mạnh vào tim Dương. Cô chưa từng nghĩ Nhã Thư lại yêu Huy nhiều đến vậy. Cô chưa từng nghĩ cuối cùng cô ta lại đưa bà mẹ luôn yêu quý cô ta ra làm con tin. Thị Dương cười nhạt, kể cũng hay cuối cùng cô lại phải lựa chọn giữa một người mẹ cả ngày đánh đập mình và cậu bạn trai đẹp trai. Ga lăng luôn hết lòng với mình. Nếu là tôi chả dại gì lại chọn bà mẹ ấy. Nhưng cô thì khác, đúng không? Nhã Thư cúi sát xuống sát mặt Dương. Tôi chưa từng nghĩ tôi lại có lúc được đặt yêu sách cho cô đấy. Tôi đồng ý, không cần suy nghĩ. Không, chà, tình mẫu tử cao đẹp. Nhưng không phải chỉ là rời xa. Cô cướp đi thế nào thì trả lại như thế. Đừng tưởng tôi cần một thằng con trai mà trái tim nó dành cho kẻ thù của tôi. Cô, Thị Dương xoáy mắt nhìn Thư. Gió bên ngoài vẫn lạnh lùng thổi qua song cửa sổ. Vô tình hay hữu ý không hiểu hết những chuyện rối rắm của nhân gian. Trên tường, bức ảnh ba cô vẫn nhẹ nhàng cười. Hóa ra chết đi cũng thật thanh thản. Thanh thản hơn cả những người đang sống. Mày dạo này có vẻ thân với Nhã Thư. Sao? Mày có quyền truy xét tao từ bao giờ đấy? Tùng không ngước lên, tay lau chén, mắt nhìn đăm đăm vào những vệt nước hoa quả còn bám màu vàng ố trên thành cốc. Chả truy xét ai cả. Muốn biết thì hỏi thôi. Nói rồi, Huy với tay lấy quả táo trên đĩa hoa quả, cho vào miệng, nghêu ngao nhai. Tưởng mày vẫn đợi con bé Thi nhảy nhót đó. Nếu thế thì đừng bắt cá hai tay. Mày có tư cách suy xét tao cơ à, lo việc của mày đi. Tùng vẫn không ngước lên. Anh chả có hứng thú nào nhìn thằng bạn trời đánh từ những chuyện của Nhã Thư hôm qua. Vũ Huy không cố ý nhưng lại là nguyên nhân hữu hình của tất cả mọi chuyện. Nhưng lại không thể đánh. Không thể mắng. Không thể kết tội mà có kết tội cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Việc của tao vẫn ổn. Chả cần ai quan tâm. Tao chỉ nhắc lại là tao nhất định không để cho mày làm khổ Nhã Thư. Tùng với tay túm lấy cổ áo Huy. Kéo sát lại gần mặt mình. Im đi. Mày có đủ tư cách nói chuyện đấy hả? Làm khổ Nhã Thư. Là đứa nào? Đứa nào hả? Tấn công tới tấp rồi vứt lẳng vứt lơ con bé vào một xó đi quan tâm chăm sóc chị gái nó. Mày có đáng là một thằng con trai không hả? Nhã Thư đòi cắt tóc, đòi thay đổi, đòi mạnh mẽ vì mong mày quay lại đấy. Một lời tử tế mày đã nói với con bé chưa? Ừ, mày đánh chết tao đi. Câm miệng, tao không có thằng bạn như mày. Tưởng tao không dám à, sao mới sáng ra đã gây lộn thế này? Hai thằng ôn này, lại vì gái hả? Thôi thôi, thích bọn tao giới thiệu cho cả mớ. Sao phải xoắn thế? Mấy đứa bố đời bước vào quán, huếch nhau nói mấy câu để không khí bớt căng thẳng. Tiến bước lại gần hơn, gỡ tay Tùng ra khỏi cổ áo Huy. Thôi, bỏ tay ra đi, nó có mỗi bộ quần áo. Nhàu giờ, mày thương bạn tí đê. Tùng thở dài nguôi giận, anh đi chậm chậm về phía chiếc ghế sofa, vuốt nhẹ lông bông xù nén cục tức to đùng. Đuôi nó bỗng ngọ nguậy đòi chui ra khỏi vòng tay anh. Sủa vài tiếng gâu gâu. Tùng nhìn theo ánh mắt nó sát ra tận cửa. Giật mình, cô gái bước vào, mái tóc ngắn cắt sát ôm nhẹ đầu. Bộ quần áo hầm hố quen thuộc, bốt đen ngắn ôm sát những đinh tán sáng choang. Bộ quần áo bó sát lấy cơ thể đầy lạ lẫm. Tùng mím môi thấy tim quặn lại. Bộ quần áo này quen lắm. Mới hôm qua thôi anh còn nhìn thấy nó ở cửa hàng. Gương mặt kia quen lắm, dù có đeo thêm 5-7 cái kính anh vẫn nhận ra. Anh nhắm mắt, ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi. Oai, ở đâu ra thế này? Bỏ kính ra em ơi. Xinh hơn gái của mày rồi Vũ Huy kìa. Cá tính hơn nữa chứ. Đám bố đời lao nhau như chuyện thường tình khi thấy gái. Vũ Huy lướt qua bằng ánh nhìn không chủ đích. Còn khuya mới bằng được Thụy Dương của anh. Mới một hôm không gọi điện được mà lòng anh cồn cáo. đứng ngồi không yên, mỗi tội chủ nhật nên không gặp ở trường được. Anh chậm chậm cúi xuống xắn lại ống tay áo, hoàn toàn lơ đãng với cô gái trước mặt. Nhã Thư, em bỏ kính ra được rồi. Cái gì? Nhã Thư, Nhã Thư á, Nhã Thư nào? Nhã Thư, em bỏ kính ra được rồi. Cái gì? Nhã Thư, Nhã Thư á, Nhã Thư nào? Tùng khẽ mở mắt, xót xa nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt thăm thẳm dịu vợi một nỗi buồn chát vào tận tim. Vũ Huy giật mình đứng như tượng sau câu nói của Tùng. Trước mặt anh là Nhã Thư sao? Trong sáng, hồn nhiên, thiên thần và rất đỗi dịu dàng sao? Vũ Huy lùi lại một bước, rồi tiến nhanh về phía Thư giật cái kính đen trên mắt cô. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Ai cho phép cậu cắt tóc, ăn mặc như thế này? Ai cho phép cậu biến mình thành thế này? Cậu bị điên à, cậu muốn làm tớ cũng phát điên sao? Nhã Thư, Nhã Thư đứng lặng, người rung lên trong từng cái giật mạnh của Huy. Mỗi câu hỏi anh lại lay mạnh vai cô. Cô dùng đôi mắt nhuốm buồn nhìn anh, chậm và sâu, cái nhìn đầy nỗi hoang mang và những vệt buồn sóng sánh. Tránh ra, mày có tư cách gì để nói cô ấy? Không phải tại mày sao? Không phải tất cả là do mày sao? Huy vẫn nhìn Thư, tay vẫn lay mạnh vai cô, hoàn toàn không để ý đến Tùng. Tùng kéo áo Huy lại, cơn giận dữ trào lên. Anh giữ tay đấm mạnh vào má Tùng, ghì sát Huy vào tường. Câm miệng đi, và để cô ấy yên. Tùng, buông ra đi, Tùng có gì nói sau nào? Cả bọn bố đời lại nhảy vào kéo hai người ra. Vũ Huy lại gào lên. Mày đánh đi. Đánh tao đi. Ừ, tao có tội. Ừ, tao sai. Sai. Nói sai là xong à? Nói sai là ổn à? Mày nhìn cô ấy đi. Có đáng để bị như thế không? Thế giờ tao làm sao? Đánh được thì đánh đi. Đánh đi cho tao nhẹ lòng chút đi. Tùng giơ nắm đấm lên giữa không trung. Anh vốn là người bình tĩnh nhất bố đời, chuyên gia gỡ rối, chuyên gia giảng hòa, nhưng lúc này chính anh lại là người mất bình tĩnh nhất. Ba đứa còn lại của bố đời lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhã Thư đã đứng chăn ngang trước mặt Tùng từ lúc nào? Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cương quyết, tránh ra, anh đánh em đi, là em không nghe lời, là em tự ý cắt tóc. Là em tự thay đổi mình. Anh đánh em đi. Nước mắt Thư chảy dài xuống má. Nước mắt lạnh chạm cả vào tim Tùng. Nghẹn lại. Anh nghiến răng. Chuyện của con trai. Em tránh ra đi. Hắn cũng không cần em giúp đâu. Không. Chuyện của bọn em cũng không cần anh giúp. Liên quan gì đến anh? Tim Tùng hụt đi một nhịp. Bao nhiêu uất ức nghẹn lại nơi cổ họng. Anh im lặng. Chánh choáng nhìn Nhã Thư trước mặt bằng đôi mắt hụt hẫng. Ừ, anh có là gì đâu. Có là gì để mà xen vào cuộc sống của cô. Chính anh cũng đâu có cho mình được phép là gì của cô. Mắt Thư chạm khẽ vào đôi mắt đối diện. Cảm nhận rõ những vệt buồn loang dài. Mắt cô dừng lại nơi vết thương bị kéo đâm hôm qua nơi tay Tùng. Thấy tim mình hẫng nhẹ. Cô cúi mặt không nhìn anh. Tùng buông tay. Bước chậm ra ngoài cửa, gió ngả nghiêng hay dáng đi của anh nhiều nỗi niềm, chính Nhã Thư cũng không biết nữa. Cậu không sao chứ, tại tớ là tớ sai, là tớ sai, tay Thư vừa di di nơi vết thương trên miệng Huy vừa khóc. Nước mắt làm ướt đẫm má, ướt cổ và giàn giụa cả tay cô. Vũ Huy nhìn Thư hồi lâu, thở dài ôm nhẹ cô vào lòng. Đừng có ngốc vậy được không? Đừng có tốt với tớ vậy. Không đáng đâu. Cũng đừng hành hạ bản thân như thế. Tớ sẽ đau lòng lắm. Ai cũng đau lòng cả. Cậu có làm sao tớ sẽ chẳng thể tha thứ cho mình đâu. Nhã Thư vẫn khóc. Nước mắt ướt cả cánh tay Huy. Cái nóng ấm của nước mắt chạm vào da thịt. Chạm cả vào tim anh. Sự ân hận trong anh chưa bao giờ chất đầy như bây giờ. Tùng nói đúng. Tất cả là tại anh. Lỗi của anh. Tất cả bởi sự trẻ con, hồ đồ vớ vẩn của anh đã biến Thư thành thế này. Anh vẫn dặn mình phải có trách nhiệm với Dương, phải chăm sóc cô ấy. Vậy mà Nhã Thư anh lại không hề làm được. Nào, đứng lên, bọn mình nói chuyện, đứng lên nào. Không, Vũ Huy dịu dàng nhìn vào đôi mắt nhòe nước của Thư. Vẻ trong veo vẫn ở đấy. Sự thánh thiện vẫn ở đấy. Bề ngoài có thay đổi thì Huy vẫn tin vào điều đó không hề mất. Sao vậy? Ôm em thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Được không? Tớ, một chút thôi. Một chút em sẽ trả anh về với chị Dương. Một chút thôi. Ánh mắt Nhã Thư như cầu cứu. Như đứa bé bơ vơ xòe bàn tay mong lắm ai đó nắm lấy tay nó. Cho nó một điểm tựa. Ánh mắt nhuốm buồn. Sâu thẳm chênh vênh quá. Huy siết tay ôm chặt hơn một chút. Ừ, được rồi. Anh vẫn ở đây. Đừng khóc nữa. Mắt Huy nhìn xa xăm về phía cửa quán. Bầu trời u ám gieo vào tim người những vệt buồn không rõ tự đâu. Chính anh trong lúc này cũng không biết làm gì hơn nữa. Là Huy sai. Sai từ đầu. Không thể ngụy biện. Không thể đổ lỗi. Hình như trời đang bắt đầu mưa. Những giọt mưa sáng đang bay rải rác chậm chậm chuẩn bị kết thành cơn mưa lớn. Huy đảo mắt qua phía cửa kính bên trái. Nơi những chậu hoa li ti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay. Mắt mở to kinh ngạc. Và tim giật thót. Cánh tay buông khỏi mái tóc Nhã Thư. Vô định. Đừng. Cách Trương.